Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, đồng tử. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Chỉ bất quá, Tần Xương lần này thế công căn bản là không có cơ hội thành hình. Bởi vì quả bóng kia hình quái vật đang cùng Tần Xương kéo dài khoảng cách về sau. Cái kia con ngươi màu xanh liền trong nháy mắt thoát ly bản thể. Mà cái kia đồng tử thoát ly bản thể về sau liền trong nháy mắt phân chia thành đến hàng vạn mà tính. Con ngươi màu xanh, mà những thứ này đồng tử phân liệt sau khi đi ra liền mở ra phóng thích vừa mới loại kia thanh sắc. Lưu quang, tuy nhiên cái này lưu quang lực sát thương có hạn. Nhưng là những thứ này lưu quang lại có thể cưỡng chế tính đem Tần Xương đánh lui. Đây là một loại 10 phần cảm giác quỷ dị. Rõ ràng cái kia lưu quang không có bao nhiêu lực đạo, lại có thể đánh lui Tần Xương. Không qua được. Tuy nhiên cái này cùng loại với tầng hầm địa phương không gian to lớn vô cùng. Nhưng là tại cái kia con ngươi màu xanh như thế dày đặc công kích đến, Tần Xương thật là không có biện pháp nào. Vô luận như thế nào tránh, cuối cùng sẽ bị đánh trúng. Hiện tại cái này tình huống cũng có chút cháy bỏng. Tuy nhiên lưu quang đối Tần Xương không cách nào tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng là như vậy bị một mực đánh lui, cũng không phải cái gì tốt thể nghiệm. Mà dạng này lặp đi lặp lại nhiều lần bị đánh lui, cũng đem Tần Xương bạo tính khí lấy ra ngoài. Ngay sau đó Tần Xương cũng không có ý định tìm tới quái vật nhược điểm đang dùng sát chiêu. Ngay sau đó cũng không có chút do dự nào. Sau lưng biển máu trong nháy mắt hiển hiện. Mà biển máu này tại xuất hiện về sau cũng không có hình thành long ảnh, mà chính là hướng bốn phía lan tràn mà đi, đem trọn cái không gian đều bao trùm ra ngoài. Sát lục lĩnh vực, Tần Xương khẽ quát một tiếng. Bây giờ tạo hóa cảnh hắn, đối với loại này lĩnh vực khống chế tuy nhiên không phải đặc biệt quen thuộc, nhưng là giống như vậy đem đối tay bao bọc tiến lĩnh vực bên trong đến vẫn là hết sức nhẹ nhõm. Hình tròn quái vật đang bị Tần Xương cưỡng chế mang vào lĩnh vực về sau cũng là đình chỉ công kích. Lĩnh vực bên trong, Tần Xương chính là chỗ này thần. Nơi này hết thảy đều từ Tần Xương khống chế. Cho nên khi hình tròn quái vật bị cưỡng chế mang vào lĩnh vực về sau, thắng bại kỳ thực đã kinh biến đến mức rất rõ ràng. Chỉ bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cầu cầu quái, chuẩn bị chịu chết đi. Tần Xương thấp quát một câu, lĩnh vực bên trong đã là bắt đầu hình thành từng đạo linh khí phong bạo. Mà những thứ này phong bạo mục tiêu thì là cái kia đình chỉ công kích quái vật. Huyết sắc lĩnh vực bên trong, càng không ngừng cuồn cuộn lấy. Từng đạo như thực chất phong bạo khí nhận sớm đã là đánh úp về phía quái vật. Mà quái dị còn là sợ choáng váng đồng dạng, vẫn như cũ là ở nơi nào không nhúc nhích. Mà lơ lửng tại nó trước người những cái kia con ngươi màu xanh lại là trong nháy mắt này toàn bộ đều rơi xuống đất. Có ý tứ gì? Tần Xương hơi kinh ngạc. Có điều hắn cũng không có vì vậy thì dừng lại thế công. Phong bạo đã là trực tiếp đem quái vật bao trùm đi vào. Tại cái này bão táp linh lực bên trong, coi như quái vật này từ khí chi thuẫn tại làm sao chịu đánh, cũng không có khả năng gánh vác được. Thỏa. Tần Xương tượng trưng vỗ vỗ y phục của mình. Ngay sau đó đã là một bộ đánh xong kết thúc công việc bộ dáng. Mà liền tại đây là huyết sắc lĩnh vực bên trong, một đạo thanh sắc lỗ hổng lại là đột ngột xuất hiện. Cái này lỗ lớn xuất hiện về sau, liền không ngừng mà mở rộng. Mà theo thanh sắc lỗ hổng mở rộng, Tần Xương sát lục lĩnh vực cũng là bắt đầu biến đến không ổn định lên. Ngay sau đó Tần Xương cũng là có chút khó tin hít vào một hơi. Tuy nhiên Tần Xương không thể uống thuần thục nắm giữ lĩnh vực, nhưng là cũng không đến mức cứ như vậy bị người khác cho phá lĩnh vực. Trước mắt cái quái vật này lại có thể nhẹ nhàng như vậy phá vỡ lĩnh vực của mình, khẳng định 10 phần khó làm. Trong lúc nhất thời Tần Xương cũng có chút lúng túng. Thằng ngu, cái này thứ gì? Sát lục lĩnh vực đã tại trong vòng mấy cái hít thở hoàn toàn hỏng mất. Mà lúc này Tần Xương thì là nhớ tới băng diên. Tuy nhiên nhìn con chim này thập phần khó chịu. Nhưng là con chim này biết đến sự tình quả thật là quá nhiều. Bất quá, đợi có chừng mười mấy giây. Cũng không có đợi đến Băng Diên trả lời. Tần Sương một thời gian cũng là mười phần bất đắc dĩ. Ngay sau đó cũng là mười phần bất đắc dĩ. Mà lúc này quái vật đã là chủ động công đi qua. Thấy quái vật chủ động công hướng mình. Tần Sương cũng không có tại tiếp tục chờ đợi Băng Diên trả lời chính mình vấn đề. Trực tiếp một cái lắc mình. Liền nghênh hướng cái kia quái vật to lớn. Loại này cũng không phải là yêu thú tồn tại. Giải quyết vẫn tương đối phiền phức. Dù sao, chính mình hách không cách nào đối với hắn sử dụng. Cả hai hình thể hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá Tần Sương ngược lại là có lòng tin vững vàng đón đỡ lấy quái vật lần này chủ động công kích. Tuy nhiên cái này quái vật hình thể dị thường to lớn. Nhưng là tạo hóa cảnh Tần Sương tại đem linh lực hoàn toàn thúc dục thời điểm. Cũng là mười phần kinh khủng. Đinh, xích tiêu kiếm trực tiếp đâm vào quái vật trên thân thể. Mà quái vật này thân thể lại là dị thường cứng ngắc. Ngay sau đó Tần Sương một kiếm này căn bản là không có cách đối quái vật tạo thành bất kỳ thương tổn. Mà xích tiêu kiếm đâm tại quái vật trên người trong nháy mắt. Một cỗ to lớn lực đạo cũng là trong nháy mắt theo xích tiêu kiếm truyền đến Tần Sương trên thân. Nguồn sức mạnh này so Tần Sương trong tưởng tượng lực đạo muốn lớn rất nhiều. Tuy nhiên Tần Sương đón lấy. Nhưng là nó mình lúc này cũng không phải đặc biệt tốt thụ. Trong này vị trí này quái vật. So với bình thường yêu thú muốn khó đối phó nhiều lắm. Mà lập tức Tần Sương cũng là cảm thấy áp lực. Loại này đau thương bất nhập quái vật. Đối phó thật đúng là khá là phiền toái. Nhanh chóng cùng quái vật kéo dài khoảng cách. Tần Sương cũng là lần nữa ấp ủ ra một đợt kiếm khí phong bạo. Những thứ này kiếm khí bí mật mang theo cái này dị hỏa. Tại tiếp theo trong nháy mắt liền trực tiếp bắn về phía quái vật. Mà quái vật lúc này thì là thân thể trong nháy mắt bành trướng lên. Ngay sau đó cũng không có tránh né. Cứ như vậy mặc cho Tần Sương công kích đập nện thân thể của nó. Mà những công kích này đập nện tại quái vật trên thân cũng chưa hoàn thành thực chất tính ảnh hưởng, mà chính là sử dụng bành trướng sau càng thêm thân thể to lớn hình thể ưu thế. Lần nữa công về phía Tần Sương. Cái quái vật này hình thể tuy nhiên so vừa mới biến đến càng thêm to lớn, nhưng là tốc độ nhưng như cũ là dị thường cấp tốc. Tại tăng thêm cái kia cơ hồ chiếm cứ 10% lòng đất không gian thân thể, Tần Sương căn bản cũng không có biện pháp thuận lợi tránh đi quái vật công kích. Ta sát, còn có thể biến lớn. Tần Sương đích nói thầm một câu. Lúc này hắn xem như không cách nào. Tuy nhiên cái này quái vật công kích năng lực không phải đặc biệt mạnh. Thậm chí nói, cái quái vật này đối Tần Sương tạo thành ảnh hưởng trên cơ bản có thể trực tiếp xem nhẹ. Nhưng là, cái quái vật này lại dị thường chịu đánh. Mà lại tốc độ cũng là dị thường cấp tốc. Cái này khiến Tần Sương trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng. Trước mặt quả cầu này, căn bản là không có biện pháp diệt đi à. Tuy nhiên cái này bóng trách không có thể đối Tần Sương tạo thành tổn thương gì. Nhưng là đồng dạng, Tần Sương cũng không thể đối cái quái vật này tạo thành tổn thương gì. Có thể sử dụng chiêu thức hầu như đều dùng. Cho nên khi dưới, Tần Sương nội tâm có mấy vạn thớt thảo bùn, lập tức lao nhanh lấy. Loại cảm giác này, thật giống như trong trò chơi phụ trợ cùng phụ trợ đánh cái này nhất dạng. Ai cũng đánh không chết ai. Ai cũng không có cách nào đang bị đối phương dính chặt thời điểm chạy trốn. Cái này mười phần khinh người. Ai, không có biện pháp, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Tần Sương đích nói thầm một câu. Cả người khí thế cũng là biến đến mức dị thường cuồng bạo lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.